Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Tháp Quan Sát. Kakashi không để ý đến Genma phàn nàn, mà là đứng ở trên đại thụ ngắm nhìn phương xa tháp quan sát. Kia là Konoha biên phòng căn cứ. Bên trong trường kỳ chú đóng mười mấy tên ninja, dùng để điều tra tình báo. Nếu có địch nhân xâm lấn, bọn hắn sẽ trước tiên tướng tình báo này đưa ra ngoài, để Konoha cao tầng biết, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Công việc này buồn tẻ lại vô vị, cho nên làm một năm về sau liền sẽ thay người. Bởi vì thời gian dài căng cứng sinh hoạt sẽ cho người phát cuồng. Một năm điều hành kỳ cũng mười phần phù hợp. Lần này Kakashi đợi người tới lại không phải tới thay quân, mà là tướng một chút đồ vật mang về, đồng thời cũng tướng một chút đồ vật đưa tới. Cũng chính là lấy là như thế, mới cần bốn người bọn họ tới. Không phải tình báo cái gì, phái đưa nhận ưng là được rồi. Cần gì phải để bốn người bọn họ tới. Xem ra đã đến mục đích, Kakashi nói. Còn lại ba người đều nhẹ gật đầu. Không sai, bất quá ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Cái này tháp quan sát nghe nói là 10 năm trước mới thành lập. Nói hùa nhìn một chút xa xa tháp quan sát, sờ lên mặt nạ trên mặt. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành cũng xong trở về. Bốn người ý kiến đạt thành nhất trí, liền hướng phía tháp quan sát chạy tới. Tháp quan sát rất cao, khoảng chừng 50 mét chi cao. Cũng chỉ có cao như vậy độ cao, mới có thể để cho quan sát ninja thấy tinh tường. Không bao lâu, Kakashi bốn người liền đi tới tháp quan sát phía dưới. Người nào? Thủ vệ ninja tại Kakashi bọn người xuất hiện một nháy mắt liền đã nhận ra. Ba tên ninja triển khai tư thế, ngăn tại bốn người trước mặt. Kakashi bọn người mặc dù mặc ám bộ trang phục, nhưng là đầu năm nay mặc ám bộ trang phục cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Genma không có nhiều nói chuyện, trực tiếp tướng Hokage đệ tam cho lệnh tiễn lấy ra. Hokage đệ tam đại nhân có lệnh, gần kỳ tình báo vật phẩm giao cho chúng ta mang về Konoha. Đồng thời đây là các ngươi ba tháng này vật tư. Genma nói, tướng 10 cái phong ấn quyển trục ném đi qua. Bên trong phong ấn chính là cái này hơn 10 người tại sau này trong vòng 3 tháng đồ ăn cùng các loại đồ dùng hàng ngày. Kia ba tên ninja nghe vậy vui mừng. Gần nhất tháp quan sát nơi này đồ ăn xác thực đã không nhiều lắm. Nếu như lại không có bổ cấp lời nói, rất có thể bọn hắn cũng chỉ có thể ở phụ cận đây đi săn. Bất quá cái này ba tên ninja cũng không có mất đi cảnh giác, mà là tiếp nhận Genma trong tay Hokage lệnh tiễn, cẩn thận kiểm tra về sau mới rốt cục xác nhận không sai. Nhẹ nhàng thở ra, bốn vị huynh đệ phiền toái, mời đến tháp. Trong đó một tên trung niên ninja tướng Hokage lệnh tiễn còn đưa Genma, đồng thời chào hỏi bốn người tiến tháp quan sát. Kakashi bọn người nhìn về phía Genma, lần này Genma là đội trưởng, cho nên hết thảy hành động đều muốn nghe theo Genma an bài. Đương nhiên, là tại không có tình huống nguy hiểm dưới. Nếu như Genma chỉ lệnh có sai lầm, Kakashi mấy người cũng sẽ không chút do dự nói ra. Được, Genma cũng không để cho bọn hắn chờ quá lâu, trực tiếp cấp ra mình hồi phục. Nơi này là Hỏa Chi Quốc địa giới, lại là Konoha biên phòng chi địa. Những này đều không cần hoài nghi, tính nguy hiểm cũng không cao, mà lại tiến tháp quan sát vốn là bình thường sự tình. Bởi vì tình báo giao tiếp loại chuyện này, làm sao lại tùy tiện ở bên ngoài liền tiến hành, cho nên bốn người cũng không có nhiều do dự. Đi theo cái này ba tên biên phòng ninja tiến vào tháp quan sát. Tháp quan sát nội bộ rất lớn, chỉ là một cái đại sảnh cũng đủ để dung nạp ngàn người. Dù sao cái này tháp quan sát tại thời gian chiến tranh thế nhưng là dùng làm đại bản doanh, tự nhiên không thể keo kiệt. Kakashi cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đối hết thảy trước mắt đều hết sức tò mò. Nhưng là Kakashi khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ, những người khác căn bản là nhìn không ra Kakashi tâm tư. Mang lên trên mặt nạ về sau, có lẽ người cũng sẽ trở nên càng thêm thần bí đi. Ám bộ sở dĩ phải mang theo mặt nạ, Một mặt là vì giữ bí mật thân phận của mình. Một phương diện cũng là vì ẩn tàng tâm tình của mình. Ninja loại nghề nghiệp này bản nên tỉnh táo. Nhưng là trên thế giới này ninja nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ có xúc động loại hình. Mà ám bộ loại này bộ môn. Một khi xông động, hại cũng không chỉ là một cá nhân. Mà có thể là toàn bộ đoàn đội. Thậm chí là toàn bộ ám bộ. Điểm này là tuyệt đối không được cho phép. Cho nên, xúc động vô não người là không cách nào tiến vào ám bộ. Ba tên biên phòng ninja ở phía trước dẫn đường rất nhanh liền dẫn tới tháp quan sát phòng họp. Mà nơi này đã ngồi xong hơn 10 tên ninja. Kakashi tập trung nhìn vào. Người đầu lĩnh một đôi mắt khiết bạch vô hà. Chính là Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn. Bất quá xem ra hẳn là Hyuga phân ra. Loại địa phương này xuất hiện Hyuga nhất tộc người. Kakashi cũng không kỳ quái. Hyuga nhất tộc đồng thuật không lấy ra làm điều tra viên đó thật là phí của trời. Chỉ là năng ra hiện tại nơi này Hyuga nhất tộc thành viên hiển nhiên không thể nào là tông gia. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này quá nguy hiểm. Nếu như Lôi Chi Quốc một khi khởi xướng tiến công, nơi này đứng mũi chịu sáo. Ở mức độ rất lớn sẽ toàn quân bị diệt. Hyuga nhất tộc sẽ không để cho tông gia đến mạo hiểm như vậy. Vị này là Hyuga Takeshi đại nhân. Nơi này đội trưởng, tình báo đều tại hắn nơi đó. Tên kia trung niên ninja chỉ vào hôm đó hướng nhất tộc thành viên nói. Genma nhẹ gật đầu, nói ra, người tốt, Takeshi đại nhân, chúng ta phụng Hokage đại nhân chi mệnh, vận chuyển vật tư tới. Đồng thời cũng cần tướng gần nhất tình báo mang về. Hy vọng Takeshi đại nhân tạo thuận lợi. Hyuga Takeshi nhìn một chút Genma bốn người. Hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đời thứ ba đại nhân sẽ phái ra còn trẻ như vậy đội ngũ tới vận đưa tình báo. Trước mắt mấy người tuổi tác chỉ sợ lớn nhất đều sẽ không vượt qua 17 tuổi. Nhỏ nhất khả năng cũng chưa tới 10 tuổi. Loại này đội ngũ lấy ra vận chuyển thật không có vấn đề sao? Vị tiểu huynh đệ này, Hokage đệ tam đại nhân liền phái ra các ngươi mấy cá nhân sao? Đúng thế, Genma mặc dù có chút không hiểu Hyuga Takeshi vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là vẫn rất thành khẩn hồi đáp. Tiểu huynh đệ, lần này tình báo rất trọng yếu. Không phải ta không tướng tin thực lực của các ngươi. Thật sự là sợ nửa đường gây ra rủi ro. Như vậy đi, chúng ta lại phái hai người cùng các ngươi cùng một chỗ trở về có thể chứ? Hyuga Takeshi nhìn xem cái này trẻ tuổi đoàn đội có chút không yên lòng. Cho nên vẫn là quyết định điều động hai cái thượng nhẫn đi theo. Dạng này cũng có bảo hộ, mà nơi này thiếu hai cái thượng nhẫn cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá Hyuga Takeshi có hảo ý hiển nhiên là không cách nào làm cho người tiếp nhận. Chỉ ít Genma cùng nói hùa là không thể nào tiếp thu được. Hai người đều là người trẻ tuổi nóng tính, đồng thời còn nhận lấy tứ đại Hokage coi trọng. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cũng có được mình ngạo khí. Hyuga Takeshi mặc dù không có nói rõ là xem thường bốn người. Nhưng là làm ra an bài rõ ràng chính là không tin mấy người thực lực. Cái này khiến nói hùa cùng Genma đều có chút nổi nóng. Takeshi đại nhân, mời tướng tin thực lực của chúng ta. Chúng ta nhất định có thể đem tình báo an toàn đưa về Konoha. Genma ôm quyền, ngôn ngữ mười phần khẩn thiết. Nhưng là trong lời nói bất mãn lại là bất luận kẻ nào đều nghe được. Cái này, chấm ngoặc kép. Hyuga Takeshi có chút do dự. Hắn là thật sợ hãi nửa đường xảy ra ngoài ý muốn mấy người kia không cách nào ngăn cản. Như vậy đi, nếu như các ngươi có thể đánh được bên cạnh ta vị này, ta liền để chính các ngươi vận đưa tình báo. Genma đám người ánh mắt nhìn về phía Hyuga Takeshi. Chỉ người kia, chỉ gặp người kia dáng người khôi ngô. Một thân ám áo bào màu đỏ. Còn có Konoha lục sắc áo lót. Trọng yếu nhất chính là, trên quần áo thêu lên một cái tộc huy, Akimichi nhất tộc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.